Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 910, chương 910. Thiên sứ cùng đồ sát. Triệu Diệu không để ý đến mặt trà kêu to. Vui vẻ đem đẳng cấp bây giờ cao nhất bánh mật cùng Gaia kéo đến một bên. Thương lượng lên sự tình gì? Mặt trà dầu dĩ không vui mà nhìn xem ba người xì xào bàn tán bộ dáng. Giận dữ nói. Triệu Diệu thật là, liền biết xem đẳng cấp. Trò chơi này lại không phải đẳng cấp cao liền lợi hại. Ta xem bánh mật cùng Gaia phong ấn thú còn chưa nhất định đánh thắng được ta lang thang thú đây. Đúng vậy a, đúng vậy a. Tia chớp một mặt khát vọng nhìn xem mặt trà bên cạnh lang thang thú. Nói ra, mặt trà, nếu không đem ngươi lang thang thú cho ta mượn chơi 2 ngày a. Mặt trà nhíu mày nói ra. Ngươi chưa nghe nói qua phong ấn thú cùng đồ hộp như thế. Đều là vĩnh còn lâu mới có thể mượn sao? Ngươi muốn phải chính mình đi bắt a. Lang thang thú thật là khó bắt a. Đừng nhỏ mọn như vậy. Cho ta mượn chơi 2 ngày nha. Không cần. Cùng lúc đó, học viện bên kia, một tên tướng mạo anh tuấn, phong nhã hào hoa thiếu niên đứng tại sau tường. Một mặt kích động nhìn cách đó không xa thiếu nữ. Thiếu niên trên đầu viết tên là gió hình bóng cánh. Nhìn cách đó không xa quần áo hoa lệ. Thậm chí phía sau còn một cặp màu vàng cánh thiếu nữ. Gió hình bóng cánh một mặt cảm thán nói. Mềm nhu manh manh tương dáng vẻ thật là dễ nhìn. Thấy thiếu nữ một mặt thân thiết cùng mặt khác. Mấy tên nam hào nói chuyện với nhau. Hắn lại hâm mộ nói. Manh manh tương thật sự là thân thiết a. Đối mỗi người đều quan tâm như vậy. Manh manh tương thật sự là một cái thiên sứ. Gió hình bóng cánh lại nhớ lại lần thứ nhất gặp được. Mềm nhu manh manh tương lúc tình cảnh. Một lần đang luyện cấp lúc ngẫu nhiên gặp. Thiếu nam thiếu nữ đồng thời chọn chúng một cái quái. Sau đó nhìn nhau cười một tiếng. Thiếu nữ đối với mình nói ra. Cái này quái nhường cho ngươi đi. Sau đó gió hình bóng cánh lấy dũng khí tăng thêm đối phương hảo. Hữu. Tiếp xuống mỗi một lần cho đối phương phát tin tức luôn có thể đạt được đối phương đáp lại. Thậm chí còn chứng kiến đối phương trong hiện thực ảnh chụp cùng video. Đó là một tên dáng người vô cùng tốt. Thanh xuân mỹ lệ thiếu nữ. Trong nhà còn nuôi rất nhiều mèo. Tựa hồ thích vô cùng tiểu động vật. Lần trước nghe nói manh manh tương tại trong hiện thực họ Triệu. Cảm giác càng hiểu hơn nàng đây. Hắn một mặt hạnh phúc muốn đến. Không biết lúc nào ta có thể cùng trong hiện thực manh manh tương gặp mặt đâu. Đột nhiên, toàn bộ thế giới tại gió hình bóng cánh trong mắt chấn động lên. Hắn một mặt khó chịu hạ trò chơi. Mở to mắt, nhìn xem trước giường phụ nữ trung niên nói ra. Làm gì? Không thấy ta đang bận rộn hả? Phụ nữ nhìn một chút trên giường mập mạp. Lo lắng nói. Rõ ràng, ngày mai không phải còn muốn phỏng vấn sao? Đã trễ thế như vậy, cũng không cần chơi game đi. Tiểu mập mạp nghe vậy giận dữ nói. Phiền chết, lão thái bà, ta là tại phong ấn thế giới bên trong làm chuyện trọng yếu phi thường. Ngươi căn bản là cái gì cũng không biết. Phụ nữ nhẹ nói ra, cái kia cũng không nên ngủ quá trễ. Muốn sớm nghỉ ngơi một chút a. Ngày mai phỏng vấn rất trọng yếu. Chấm ngoặc kép, ngươi biết cái gì? Phong ấn thế giới là có thể thay thế giấc ngủ. Này nhưng so sánh đi ngủ tiết kiệm thời gian nhiều. Mà lại loại kia phá làm việc. Ta đi phỏng vấn đều đã là cho bọn hắn mặt mũi. Tiểu mập mạp hừ hừ lại cầm lên máy chơi game. Nói ra, không có việc gì không cần quấy rầy. Trung niên nữ nhân nhìn xem đã trạch trong nhà hơn 10 năm. Không có công tác con trai. Do dự nói ra, rõ ràng. Ngày mai phỏng vấn nhất định phải cố lên a, phải cố gắng làm việc. Chấm ngoặc kép, phiền chết, tiểu mập mạp cả giận nói. Ngươi lại nói nhiều một câu, ta ngày mai thì không đi được. Nói, mang tới máy chơi game, về sau ta mang tới máy chơi game, cũng đừng lại đến phiền ta. Lần nữa leo lên phong ấn thế giới về sau, gió hình bóng cánh nhìn một chút chính mình đẹp thân thể thiếu niên. Lộ ra hạnh phúc mỉm cười. Hướng phía xa xa manh manh tương đi đến. Chào hỏi. Manh manh tương. Làm sao ngươi tới tân thủ học viện? Là muốn làm nhiệm vụ sao? được xưng là Manh Manh Tương thiếu nữ hướng phía hắn cười một cái nói. Không phải đâu, ta là tới nơi này cùng bằng hữu tụ hợp. Bằng hữu à, là muốn cùng một chỗ luyện cấp làm nhiệm vụ sao? Ta cùng các ngươi cùng một chỗ đi. Gió hình bóng cánh một đường vui vẻ đi theo Manh Manh Tương đi. Tới cửa học viện, liền thấy chính mình thiên sứ cười chạy hướng về phía một cái tên vàng trước mặt nam nhân. Sau đó nam nhân kia sờ lên Manh Manh Tương đầu. Thấy gió hình bóng cánh một mặt đất sụp bại. Tại sao có thể như vậy? Thiên sứ của ta Manh Manh Tương. Vì sao lại cùng một cái đồ biến thái thân mật như vậy? Chấm móc lửng. Triệu Diệu nhìn một chút nơi xa mặt đầy oán hận mà nhìn mình gió hình bóng cánh. Nghi ngờ nhìn xem Elizabeth hỏi. Elizabeth, đó cũng là ta mèo sao? Hắn ai vậy? Mềm nhu Manh Manh Tương nở nụ cười. Cánh sau lưng hơi hơi vỗ. Một người bạn mà thôi. Triệu Diệu sờ lên Elizabeth cánh sau lưng. Kinh ngạc nói. Elizabeth, trang bị trên người của ngươi nhìn qua hết sức xa hoa à. Người bao nhiêu cấp a? A, cái này sao? Elizabeth gãi đầu một cái, lè lưỡi nói ra, tựa như là lúc nào giả bộ a, ta cũng không rõ lắm, người khác đưa cho ta. Cấp bậc của ta nha, ta cao cấp nhất phong ấn thú tựa như là cấp 15 đi. Một bên Gai A cùng bánh mật mặt mũi tràn đầy khát vọng nhìn xem Elizabeth quần áo trên người, thì thào nói ra, đó là thần chi áo. Cả cái trò chơi bên trong chỉ có trong thương trường mới có bán quần áo. Là thuộc tính tăng thêm cao nhất trang bị. Rất đắt, rất đắt, rất đắt. Chấm ngoặc kép. Triệu Diệu một mặt hoài nghi nhìn xem Elizabeth nói ra. Người đến cùng tại cái trò chơi này bên trong đã làm gì a? Chấm ngoặc kép. Elizabeth méo một chút đầu. Mỉm cười nói. Không làm cái gì a? Liền là giao rất nhiều bằng hữu. Trong nội tâm nàng âm thầm nghĩ tới, chỉ bất quá thuận tiện kéo Triệu Tiết tới cùng một chỗ kiếm kiếm tiền mà thôi. Nàng nhìn lướt, qua một thân rách dưới mặt trà, lại nhìn một chút trang bị hoàn mỹ, đang nhìn mình chằm chằm một mặt nước bọt bánh mật cùng Gai A. Trong lòng tối nở nụ cười, bánh mật cùng Gai A tại trò chơi này bên trong lợi hại hơn nữa. Cũng chính là hai cái cao cấp tay chân thôi, đẳng cấp cao một chút. Cũng là song quyền nan địch tứ thủ. Hết lên mạt trà. Elizabeth càng ngày càng khinh thường. Mạt trà cùng tia chớp bọn hắn liền càng không được. Trang bị nát. Đẳng cấp thấp. Tay chân đều không tới phiên bọn hắn. Bọn gia hỏa này. Vẫn không hiểu. Nhân loại chinh phục thế giới. Mà mèo chỉ cần chinh phục nhân loại là có thể. Triệu Diệu xem mèo này đều đến không sai biệt lắm. Còn thừa lại chút không tới đều là chạy xa xôi. Tạm thời không đến được. Thế là hắn trực tiếp bắt đầu phân phó tiếp xuống việc cần phải làm. Chúng ta mục tiêu tiếp theo. Liền là đồ sát tân thủ thôn. Triệu Diệu nói ra. Chẳng những muốn đồ. Còn muốn cho hết thảy người bị giết. Đều biết là ta muốn các ngươi đi giết bọn hắn. Đem ta băng tân thủ thôn phía ngoài luyện cấp. Trong tiệm. Hết thảy thấy tiểu hào đều giết. Ta muốn chỉnh tân thủ thôn dã ngoại. Không có một ngọn cỏ. Toàn bộ trong học viện, đều lưu truyền ta truyền thuyết. Mọi người theo ta đi. Sau đó Triệu Diệu liền mang theo thủ hạ con mèo thao túng trò chơi các nhân vật trực tiếp thẳng. Hướng dã ngoại, dự định thấy một cái giết một cái. Khiến cho hết thảy gặp phải người chơi đều một mực nhớ kỹ chính mình. Oán hận đi, cừu hận đi. Sau đó liền cho ta cung cấp tiến hóa đầu chất dinh dưỡng đi. Chuyện hay của tháng, hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.